Thiên đạo đồ thư quán, chương 1563, Yến hội 1. Khóc chuyện audio.com, chính là Lạc Thất Thất, ngươi tới thật đúng lúc, thấy nàng tới, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, truyền âm qua, ta tìm được bảo vật của Ngô Dương Tử tiền bối, cổ tay khẽ đảo, lấy ra hộp sắt cùng ba kiện bảo vật, Lạc Thất Thất cùng hắn chung một chỗ nhận được truyền thừa. Thậm chí nàng là thân truyền của đối phương, có quyền biết bảo vật là cái gì, thậm chí chia sẻ, tìm được, Lạc Thất Thất sững sờ, lập tức nhìn lại trong tay hắn, kim tinh huyền thạch, ánh mắt Lạc Thất Thất sáng lên, dường như không thể tin được, người biết vật này, Trương Huyền nhìn qua, mặc dù hắn biết thứ này trong thư tịch, nhưng chưa từng thấy qua vật thật, bởi vậy nếu Ngô Dương Tử không giải thích, hắn cũng không rõ ràng. Nữ tử trước mắt này, chỉ liếc nhìn liền nhận ra, chẳng lẽ nhãn lực còn lợi hại hơn mình, phải biết trên luyện khí, hắn đã đứng ở đỉnh phong nhất của Hồng Viễn Đế Quốc. Coi như Triệu Bính Tuất là luyện khí học viện viện trưởng, cũng còn kém rất xa, ta từng gặp một lần, nhưng chỉ có lớn chừng hạt đào, liền có giá trị không nhỏ, lớn như thế, quá chân quý, Lạc Thất Thất nhịn không được nói. Người gặp qua, Trương Huyền sửng sốt, dù chỉ lớn chừng hạt đào, cũng nói rõ ra thế của Lạc Thất Thất không đơn giản. Đúng vậy, Lạc Thất Thất nhẹ gật đầu, lại nhìn hai đồ vật khác một lần, âm thầm may mắn bản thân không có luyện sai. Bản bí tịch chính xác này ngươi cầm, lúc rảnh rỗi ta giúp ngươi sửa chữa, càng thích hợp thể chất của ngươi hơn, tiện tay ném ngũ diệu kim thân chính xác cho đối phương. Trương Huyền nói tiếp, còn địa đồ này, ngươi có nhận biết là văn tự gì hay không? Chưa từng thấy qua, Lạc Thất Thất lắc đầu, vẻ mặt mê man, như vậy đi, thứ này trước lưu ở chỗ của ta, chờ ta nghiên cứu rõ ràng là cái gì, tìm được địa phương địa đồ miêu tả, lại mang ngươi đi, Trương Huyền nhẹ gật đầu, còn kim tinh huyền thạch, mấy ngày nay nghĩ biện pháp hòa tan, luyện chế một thanh vũ khí cho ngươi. Đa tạ lão sư, Lạc Thất Thất gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích, ba món đồ này, đều cực kỳ chân quý, nhưng lão sư của mình không giấu giếm, đủ thấy nhân phẩm, đúng rồi lão sư, ta tới là tìm ngươi đi tham gia yến hội, không thảo luận sự tình bảo vật nữa. Lạc Thất Thất nghĩ tới mục đích của mình, vội vàng nói, Ngọc Phi Nhi mời tham gia tiệc tối, cũng mời nàng cùng đám người Hình Viễn. Sợ lão sư không đi, lại nghe nói tin tức phủ đệ sụp đổ, nên cố ý tới một chuyến. Đi thôi, nghĩ tới bản thân còn phải đi hoàng cung nhìn là thánh giả bồ đề thụ. Trương Huyền cũng không chối từ, nhẹ gật đầu, rời phế tích, hai người ngồi xe ngựa mà Lạc Thất Thất sớm chuẩn bị tốt. Bay lượn mà ra, không lâu sau, liền đi tới trước hoàng cung. Không hổ là hoàng cung của đế quốc nhất đẳng. Nguy nga cao ngất, khí thế kinh người, trước cửa cung cao lớn, hai hàng binh sĩ đứng thẳng, mỗi một cái đều nắm giữ thực lực hóa phàm lục trọng kiêu thiên cảnh. Mấy trăm người tổ hợp lại với nhau, cho người ta cảm giác áp bách cực mạnh. Nội bộ hoàng cung, đủ loại trận pháp lấp lóe, thấp nhất cũng đạt đến lục tinh sơ kỳ. Không biết bố cục, tùy tiện xông vào, tất nhiên sẽ khốn ở trong đó. Lại khó chạy ra, từng bước cơ quan, coi như thánh giả nhất trọng cũng không dám tùy tiện đặt chân. Có thư mời, nên không có người ngăn cản, đi theo một tên hộ vệ dẫn đường, một đường về phía trước, không lâu sau thì tới trước một cung điện to lớn. Bệ hạ đang ở đây cử hành yến hội, Lạc Thất Thất chỉ về phía trước. Đúng rồi, nội dung yến hội là gì? Vì sao phải mời chúng ta? Lúc này mới nhớ tới. Trương Huyền nhịn không được hỏi, ngươi không biết, thấy lão sư cái gì cũng không biết, liền tới tham gia yến hội, Lạc Thất Thất không còn gì để nói, thời điểm Ngọc Phi Nhi cho ta thư mời, ngươi cũng ở bên cạnh, không nói gì ta làm sao biết, Trương Huyền kỳ quái, được rồi, Lạc Thất Thất sờ chán một cái, tràn đầy im lặng, lão sư của mình cái gì cũng tốt, chính là IQ quá thấp, người ta đường đường công chúa. Mời ngươi tới tham gia yến hội, bất kể nói thế nào, cũng phải sớm hỏi thăm một chút, coi như không hỏi thăm, cũng sớm chuẩn bị, có chút tư thái a. Kết quả, không đi gọi hắn, chỉ sợ con quanh quẩn ở trong phế tích, cái gì cũng không biết. Là yến hội sinh nhật của Ngọc Phi Nhi. Lạc Thất Thất nói, cách chương.